mãi yêu em như vậy. Chương 22, góc truyện audio.com, edit, Mina, kết thúc cuộc gọi. Kỳ Thiện Bắc bắt đầu ký văn kiện, thư ký đứng một bên báo cáo lịch trình mấy ngày nay của anh, cho rằng cuộc điện thoại đặt hẹn sáng nay là quan trọng. Kỳ Tổng, buổi sáng giáo sư Âu Dương gọi cho tôi, nói hẹn anh khi nào có thời gian rảnh thì cùng đi uống tách trà. Kỳ Thiện Bắc đang ký tên, ngừng lại, rồi lại tiếp tục ký, hỏi thư ký. Không nói cụ thể có việc gì sao? Thư ký, không, ông ấy nhấn mạnh, không thể trễ nải thời gian làm việc của anh. Như vậy chẳng phải tôi thành người bất kính sao? Kỳ Thiện Bắc khép văn kiện lại, nhìn thư ký. Cô không cần phản hồi lại, tôi sẽ tự liên hệ với ông ấy sau. Vâng, thư ký khom lưng cầm một chiếc túi bên chân lên, Kỳ Thiện Bắc đúng lúc liếc thấy logo, nghi hoặc nhìn thư ký. Hạ Mộc tặng tôi, thư ký, không phải, là Viên Dịch Lâm. Kỳ Thiện Bắc nhíu mày. Viên Dịch Lâm, ừm, hôm nọ cô ấy tới đây. Thư ký thuật lại tỉ mỉ một lần. Sáng sớm hôm đó thư ký vừa đến sảnh công ty, Viên Dịch Lâm liền từ khu nghỉ ngơi đi tới. Thư ký liếc mắt một cái thấy ngay một chiếc túi sách liền hiểu Viên Dịch Lâm có ý gì. Thư ký giả bộ không biết hỏi Viên Dịch Lâm có chuyện gì, Viên Dịch Lâm ngượng ngùng hỏi. Thư ký Phản, hôm nay Kỳ Tổng khi nào thì đến đây? Thư ký Phản không đáp hỏi ngược, tìm Kỳ Tổng có việc gì? Viên Dịch Lâm nói muốn giáp mặt nói với Kỳ Tổng, còn có món quà muốn tặng Kỳ Tổng. Thư ký Phản, Kỳ Tổng đi công tác mấy ngày tới không có ở trong nước. Viên Dịch Lâm tinh ý hỏi, thư ký Phản cô không đi công tác cùng Kỳ Tổng à? Có lẽ không tin Kỳ Thiện Bắc đi công tác nên cô ấy mới hỏi như vậy. Thư ký Phản mỉm cười, thư ký của Kỳ Tổng không chỉ có mình tôi, ngoài ra anh ấy còn có cả trợ lý. Thư ký Phản nói, quà tặng Kỳ Tổng đưa tôi là được, khi nào Kỳ Tổng về tôi sẽ chuyển cho anh ấy. Thư ký Phản không cho cô ấy bất kỳ đường lui, trực tiếp duỗi tay. Viên Dịch Lâm nháy mắt bị khí thế hạ gục ngây người, nhất thời không phản ứng kịp đưa luôn cho thư ký Phản túi sách, ngay sau đó liền hối hận cô ấy còn định mượn cơ hội gặp mặt Kỳ Thiện Bắc lại thành tay không ra về. Thư ký Phản khách sáo một phen, chuẩn bị lên lầu. Viên Dịch Lâm gọi cô ấy lại cố ý dặn dò. Làm phiền cô nhắn vài câu đến Kỳ Tổng giúp tôi, cảm ơn lần trước anh ấy tặng tôi túi sách nhưng bố mẹ tôi không cho phép tôi nhận quà người khác mà tôi lại nhận túi sách rồi, muốn gửi tiền cho anh ấy lại cảm thấy không ổn, vậy nên tự ý tặng anh ấy mấy chiếc áo sơ mi đặt làm, tôi thấy ngày thường anh ấy hay mặc nhãn hiệu đó. Thư ký Phạm gật đầu mỉm cười, nói sẽ truyền đạt lại. Kỳ Thiện Bắc mở túi ra nhìn, tổng cộng 3 bộ, màu đen màu trắng còn có một bộ sọc xanh sẫm, đều là những màu anh hay mặc. Anh đặt túi vào một góc bàn, hỏi thư ký. Viên Dịch Lâm nói đây là cô ấy đặt may thay vì gửi lại tiền. Thư ký Phản gật đầu. Ừ, cô ấy nói như vậy, sau đó tôi mang túi đến cửa hàng xác nhận, cửa hàng trưởng nói đúng là có chuyện này. Cô hỏi ý kiến Kỳ Thiện Bắc, Kỳ Tổng, cần tôi giải quyết mấy chiếc áo sơ mi này hộ anh không? Vì là áo sơ mi đặt may nên mặt trái cổ áo có chữ cái đầu tên của anh, không thể trả lại. Kỳ Thiện Bắc suy nghĩ một lát, không cần, về nhà đưa cho Hạ Mộc. Thư ký Phản có ý tốt nhắc nhở, chắc hẳn Hà tiểu thư sẽ không vui. Kỳ Thiện Bắc nói, không nộp lên hậu quả càng nghiêm trọng. Thư ký Phản, không nói thêm gì nữa. Cô nhìn đồng hồ, 5 phút nữa là góc truyện audio.com. Đến 10 giờ, lấy cái ly của Kỳ Thiện Bắc chuẩn bị đi pha cà phê, Kỳ Thiện Bắc xua xua tay. Cô bận việc của mình đi. Thư ký Phản gật đầu thu thập văn kiện liền rời đi. Kỳ Thiện Bắc xoa xoa ấn đường, thừa dịp nghỉ ngơi vài phút anh gọi điện thoại cho giáo sư Âu Dương, giáo sư Âu Dương rất nhanh nhận máy. Thiện Bắc à, bận lắm không? Không bận à, Kỳ Thiện Bắc đứng dậy đi rót nước ấm, thầy, lần sau ngài có chuyện gì thì cứ gọi thẳng cho em, không cần phải tìm thư ký. Giáo sư Âu Dương cười, biết bọn em làm kinh doanh rất bận bịu, không thể so với các thầy, ngoại trừ đi dạy học thì gần như không có việc gì làm. Thầy, ngài tìm em có chuyện gì? Kỳ Thiện Bắc ấn tắt vòi, cầm ly nước trở về chỗ ngồi. Giáo sư Âu Dương thở dài. Thật sự không còn cách nào khác mới phải tìm em. Ngài nói đi, vẫn là về công việc của Dịch Lâm. Kỳ Thiện Bắc khẽ ngõ thành ly nước hỏi. Dịch Lâm làm sao ạ? Đi làm hơn 10 ngày, nói vẫn chưa thích ứng, tính cạnh tranh rất lớn. Hơn 10 ngày qua vẫn chưa được duyệt bài viết nào. Con bé sốt ruột nói phải làm đề tài về tập đoàn Viễn Đông. Kết quả không tìm được hướng đi liền tới chỗ thầy kể khổ, thầy nhìn cũng đau lòng. Hiện tại cô ấy muốn viết về chủ đề gì? Nói nhìn thấy tin tức hợp tác giữa công ty của em và Nhậm Ngạn Đông nên muốn theo vụ hợp tác của bọn em. Giáo sư Âu Dương không quên nhấn mạnh, cái này chắc chắn phải hỏi ý kiến và sự đồng ý của em và Nhậm Ngạn Đông bên kia, không thể để em kẹp giữa khó xử được. Kỳ Thiện Bắc nói, không đến mức khó xử, nhưng anh cố ý dừng lại. Mặc dù anh vẫn luôn kính trọng giáo sư tìm anh hỗ trợ, nhưng khi phải giúp lại gây ra bất lợi cho Hạ Mộc, anh sẽ không chút do dự nghiêng về phía Hạ Mộc. Anh không vòng vo, nói rõ với giáo sư Âu Dương. Hạ Mộc cũng đang làm đề tài có liên quan đến Nhậm Ngạn Đông, Dịch Lâm chọn đề tài này có phần xung đột một với cô ấy, để buổi tối về nhà em hỏi Hạ Mộc, bởi vì liên quan đến nội dung công việc của cô ấy, em phải tôn trọng cô ấy, xem ý kiến của cô ấy ra sao em sẽ trả lời thầy sau. 1. Giấu bé ai nghĩ dùng từ phù hợp hơn ạ? Bị cạn từ, giáo sư Âu Dương, ồ, Hạ Mộc cũng đang làm đề tài này à? Cũng phải, đang là đề tài nóng hổi nhất về kinh tế và tài chính dạo gần đây mà. Cái khác, giáo sư Âu Dương không nói tới. Thái độ lấp lửng, không nói không để Dịch Lâm chọn đề tài này nữa, cũng không nói nhất định phải làm mà ném quả bóng cao su cho anh. Tiếng gõ cửa vang, là tổng giám đốc công ty ủy thác tới, mời vào. Kỳ Thiện Bắc lại hẹn giáo sư Âu Dương tối mai đi uống trà, nói gặp mặt tiện trò chuyện hơn, giáo sư Âu Dương cũng không từ chối. Kỳ Thiện Bắc hiểu cách làm của giáo sư Âu Dương, dù trước kia giáo sư Âu Dương đối xử tốt với Hạ Mộc nhưng giữa cháu gái ngoại và Hạ Mộc ai cũng sẽ bất công đứng về phía người thân của mình. Ví như trong lòng anh, không ai quan trọng bằng Hạ Mộc. Buổi tối về đến nhà, Hạ Mộc vẫn đang luyện chữ, trên bàn làm việc trên sàn nhà la liệt tranh chữ tự tay cô viết. Kỳ Thiện Bắc biết cô viết thư pháp rất khá, lại bắt đầu trổ tài. Đúng vậy, Hạ Mộc liếc nhìn anh một cái tiếp tục cúi đầu viết Kỳ Thiện Bắc. Cô gọi anh một tiếng. Làm sao, Kỳ Thiện Bắc đi đến bên cạnh cô, xem cô viết chữ. Hạ Mộc buồn bã nói. Em thấy tác phẩm thư pháp của Kỳ Tổng rồi. Kỳ Thiện Bắc, ai cho em lật lung tung đồ của anh hả? Không phải anh nói giữa anh và em không có bí mật. Góc truyện audio.com. À, Kỳ Thiện Bắc, anh lấy lại danh dự. Xem thì xem đi cũng không có gì, anh mới luyện mấy ngày, lần trước thấy em viết thư pháp không tồi nên anh chợt nảy ra ý định mua giấy bút thử xem sao. Thực ra khi còn nhỏ anh được học một lớp luyện thư pháp, hơn nữa còn là bạn học cùng lớp với Nhậm Ngạn Đông, ban đầu Nhậm Ngạn Đông viết cũng rất bình thường, sau lại không biết thế nào bỗng tiến bộ vượt bậc còn anh thì vẫn dậm chân tại chỗ. Hạ Mộc nói, luyện mấy ngày đã luyện được như vậy, không tồi. Cô quay đầu hôn lên môi anh một cái tặng chút cổ vũ. Thấy anh cầm trên tay chiếc túi, là nhãn hiệu anh thường hay mặc cho rằng anh đặt may cũng không hỏi nhiều. Kỳ Thiện Bắc đặt túi lên bàn. Cho em cái này, Hạ Mộc ngó nhìn, là áo sơ mi nam, cho em làm gì? Viên Dịch Lâm đưa anh, em xem rồi tự xử nhé. Kỳ Thiện Bắc bắt đầu giúp cô dọn dẹp đống giấy viết chữ. Hạ Mộc như có suy tư nhìn anh, hỏi anh có ý gì? Lần trước anh tặng cô ấy túi sách, cô ấy tặng lại anh áo sơ mi. Kỳ Thiện Bắc nói, em xem xử lý sao? Hạ Mộc trả lại anh áo sơ mi, tấm lòng của người ta, anh quyết định đi. Kỳ Thiện Bắc nhìn ra bất mãn trên mặt cô, anh giải thích. Là vì đặt may nên cổ áo có chữ viết mẫu, không thể trả lại. Anh lại không mặc được, tùy em thích làm gì thì làm. Hạ Mộc ừ, một tiếng, tiện tay đặt túi sách xuống chân bàn, cô nói. Mai em vứt lên xe của em để trên xe làm gì? Kỳ Thiện Bắc hỏi, cô thản nhiên nói, ngày mưa có thể dùng lau gương chiếu hậu. Kỳ Thiện Bắc thu dọn xong mấy tờ chữ cô phơi trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn cô. Khi nào mới tặng anh một bức? Hạ Mộc hỏi, anh định làm gì? Lát sau nói, mấy tờ chữ trong phòng đều là của anh. Mấy cái này không được, một tờ em viết nhiều chữ thế này, anh muốn có một bức treo trong văn phòng của anh. Kỳ Thiện Bắc nghiêm túc nói. Hạ Mộc ngừng bút, vừa mừng vừa lo. Thật hay đùa thế, thật hay đùa gì, thật sự muốn em viết chữ để treo lên tường văn phòng của anh à? Kỳ Thiện Bắc hỏi lại. Em nói xem, anh đã để dành chỗ cho em rồi. Trước kia từng đề cập đến, nhưng dường như cô không để trong lòng, anh đã hạ xuống bức tranh chữ phúc trong văn phòng, chờ cô tặng anh một bức. Hạ Mộc nghĩ nghĩ, bây giờ em viết luôn, có mấy bức đó, anh chọn đi. Lại hỏi anh, có thích nhất câu nào không? Em cứ viết chữ em thích tặng anh là được. Ngày hôm sau, sáng sớm Kỳ Thiện Bắc đi công ty cuối tuần cũng không được nghỉ. Hạ Mộc ngủ đến 8 giờ rưỡi mới rời giường, ăn lót bụng, chuẩn bị tìm chỗ đóng khung bức tranh tặng Kỳ Thiện Bắc. Anh đặt ở văn phòng, cô nên tìm tiệm tranh chữ sang trọng chút. Hẵng còn sớm, cửa tiệm tranh chữ khá vắng, ngoài cửa không có ai, có lẽ đang nghỉ ngơi trong phòng. Ông chủ, Hạ Mộc gọi, ơi, tới đây, một giọng nam nhã nhặn truyền đến. Buổi sáng tốt lành, ông chủ khoảng tầm 50 tuổi ôn hòa lễ độ. Hạ Mộc mỉm cười, buổi sáng tốt lành, cô lấy tranh chữ ra. Ông chủ tôi muốn đóng khung bức tranh chữ này, được cho tôi xem là chữ gì nào. Hạ Mộc hai tay đưa cho ông ấy. Ông chủ đi đến bàn làm việc cẩn thận trải phẳng, nhìn nét chữ, ngừng lại, ngẩng đầu hỏi Hạ Mộc. Ai là người viết chữ này? Hạ Mộc, tôi viết, ông chủ sừng sốt, không ngờ một cô gái lại có bản lĩnh viết thư pháp tốt đến vậy. Vài giây sau, ông chủ quay đầu hô một tiếng với người gian trong. Lão Tam, chú ra đây, chú còn dám tự xưng mình luyện thư pháp 25 năm nữa hay không, chú nhìn xem cô gái. Cốc truyện audio.com, nhà người ta viết chữ đẹp hơn chú này. Cách chương.